Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 516, nhẫn giả quân liên hiệp. Cầu khen thưởng. Mấy ngày trước, Uchiha Sasuke giống tập kích thôn các ngươi một dạng. Tập kích Konoha, giết chết Danzo, đồng thời còn dẫn đi cái kia cửu vĩ Jinchuriki. Gọi là Uzumaki Naruto tiểu quỷ. Kabuto hướng đất đen nói mấy ngày trước xảy ra sự tình. Tạp chí trùng cửu vĩ Jinchuriki cũng bị bắt đi. Đất đen lần hai kinh hãi. Không có. Tại Valley of the End nơi đó đánh một trận. Rất khốc liệt. Uchiha Sasuke cuối cùng không có mang đi cửu vĩ Jinchuriki. Thua chạy. Kabuto lắc đầu một cái. Thế nào cảm giác ngươi giống như là tận mắt thấy một dạng. Ngoài ra, cái kia Uchiha Sasuke có 50% là từ Konoha rút nơi đó học được uế thổ chuyển sinh. Còn có 50% khả năng đây. Đất đen nghe Kabuto nói. Không khỏi hỏi, ta chịu thổ ảnh đại nhân phó thác. Ở chỗ này dò xét tình báo. Hỏa quốc xảy ra việc lớn. Ta tự nhiên muốn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Còn như Uchiha Sasuke kia ngoài ra 50% khả năng. Kabuto mặt đầy ôn hòa vừa nói. Theo thói quen đẩy thoáng cái kính mắt. Kia 50% khả năng. Là Orochimaru. Orochimaru. Cái này không thể nào. Đất đen nghe Kabuto nói. Lập tức lắc đầu. Orochimaru đã là một người chết. Ở trong mắt nàng. Orochimaru là Shirakawa tự tay giết chết. Nào có còn sống đạo lý. Loại này xác suất chính là có đó không nhận thức anh nàng. Ừ, quả thật không thể nào. Cho nên cái này 50% khả năng. Bị ta giảm đi 20%, Kabuto gật đầu một cái. Tại sao là giảm đi 20%? Đất đen hỏi, lấy nàng đến xem, hẳn là giảm đi 50% mới đúng. Orochimaru bị Shirakawa giết chết. Căn bản không khả năng sẽ dạy Sasuke uế thổ chuyển sinh. Bởi vì nếu như là Orochimaru đại nhân ra tay nói, như vậy tự không khả năng tay không mà quay về. Cửu vĩ tiểu quỷ tất nhiên sẽ bị mang đi. Kabuto nói, về phần tại sao là giảm đi 20% cơ suất. Bởi vì là cái này cái sự tình. Không biết rõ Orochimaru đại nhân có hay không nhúng tay. Kabuto đưa ra một ngón tay. Làm ra bản thân suy đoán. Orochimaru đã từng là hắn lệ thuộc vào tồn tại. Mà Shirakawa đồng dạng cũng là thần tồn tại. Hắn người nào cũng không thể xác định. Nhưng là căn cứ vào Shirakawa đánh chết bát kỳ đại xà sự tình. Chỉ cho Orochimaru 30% cơ suất. Cho là hắn hay là còn sống. Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Orochimaru rõ ràng chết được rồi. Đất đen nghe Kabuto nói. Không khỏi muốn bóp chết hắn. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ. Chính là cho là Orochimaru còn sống. Không, Orochimaru bản lãnh. Ngươi có thể không biết rõ. Bất quá ngươi có thể đi trở về hỏi một chút thổ ảnh đại nhân. Hắn hẳn rõ ràng. Kabuto nhìn vẻ mặt bắt gấp đất đen. Không khỏi nhỏ cười nói. Lần này trở về hỏi. Đất đen mặt đầy khí núc ních. Lúc này muốn xoay người rời đi. Chờ một chút. Kabuto ngăn cản đất đen. Làm sao? Đất đen nghiêng đầu nhìn Kabuto. Mặt đầy không nhịn được. Ta cũng phải đi. Kabuto nói, ngươi đi làm gì? Đất đen mặt đầy kinh ngạc nhìn Kabuto. Chiến tranh muốn bắt đầu. Có thể thiếu không y tế nhẫn giả giúp đỡ. Kabuto đem mắt tròn kính đẩy một cái. Lộ ra một nụ cười. Chiến tranh. Đất đen giật mình nhìn Kabuto. Chờ ta một chút. Ta đem trong viện sự tình xử lý một chút. Dặn dò thoáng cái bọn đệ đệ. Sau đó chúng ta lại xuất phát. Kabuto nhìn giật mình đất đen, cười một cái, nói một chút, sau đó tiến vào viện mồ côi, cho bọn đệ đệ một chút dặn dò, sau đó cùng đất đen cùng đi, hướng nham ẩn thôn chạy tới. Tại nham ẩn trong phòng họp, bốn khối màn ảnh bị đặt ở chung một chỗ, trong đó phía trên nhất trên màn ảnh, biểu hiện phải là Mei Terumi khuôn mặt, mà phía dưới bên trái khuôn mặt là Senju Sunet. Bên phải khuôn mặt là Gaara. Bên trong màn ảnh, là toàn bộ là bông tuyết. Còn chưa lành nha. Sunet tại Konoha trong phòng họp. Màn ảnh cũng là đồng dạng bày ra. Bất quá màn ảnh thượng nhân vật có chút khác nhau. Bất quá bên trong tấm kia màn ảnh. Cũng là bông tuyết. Tí tách vang dội. Nhượng cái này nữ hào kiệt hơi không kiên nhẫn nói. Hokage đại nhân không nên gấp gáp. Mây Terumi chỗ vụ ẩn phòng họp. Cũng là đồng dạng bốn tờ màn ảnh. Có một tấm phía trên tràn đầy bông tuyết. Thật là, sớm làm gì tới. Sunet bất mãn nhìn cái kia tràn đầy bông tuyết màn ảnh. Tại bốn cái thôn trong lúc đó, cũng sớm đã gài hảo công trình. Hơn nữa tầm xa thông qua nói. Nhưng là duy chỉ có vân ẩn thôn. Một mực ở phát triển quân bị. Cùng Tonomura trao đổi trên. Cũng là mặt đầy hung ác. Hiện tại ngũ ảnh muốn tiến hành thân mật hội đàm. Đã là không kịp. Chỉ có thể thông qua những thiết bị này tiến hành. Nhưng là vân ẩn dụng cụ. Lại phải được qua điều chỉnh mới có thể. Bây giờ là bốn cái các loại. Chờ. Một cái ngũ ảnh đại hội. Tí tách. Tại Sunet tả oán xong sau đó. Bên trong tấm kia tràn đầy bông tuyết màn ảnh nhanh chóng hai cái. Lộ ra một cái phảng phất cự hùng một dạng giữ lại cỏ tranh giống nhau chòm râu tráng hán. Xin lỗi. Xin lỗi. Tới chậm. Đệ tứ Raikik nhìn rốt cuộc xuất hiện bóng người màn ảnh. Thở dài một hơi. Loại này video hội thoại. Nhượng hắn rất bắt gấp. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp nói. Hắn đều có loại đập màn ảnh xung động. Raikik, ta không thể không nói ngươi. Ngươi sớm làm gì tới. Sunet nhìn rốt cuộc không nữa nhanh chóng bông tuyết màn ảnh. Không khỏi giận dữ nói. Hảo hảo, Hokage đại nhân. Bây giờ không phải là nói lúc này. Vẫn là mau mau bắt đầu ngũ ảnh đại hội đi. Shirakawa nhìn táo bạo Sunet. Không khỏi mở miệng nói. Đúng a, Raikik đại nhân thật vất vả đến. Còn là nói chính sự quan trọng hơn. Gaara nhìn đệ tứ Raikik tại trong màn ảnh. Tấm kia co giúp muốn bạo tẩu khuôn mặt. Không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Đúng a, Mei Terumi liền vội vàng phụ họa. Chế trụ tánh khí nóng nảy hai người. Hiện tại trước mặt điều quan trọng nhất. Vẫn là thảo luận một chút. Ứng phó như thế nào đã cướp đi 7 con vĩ thú Akatsuki. Muốn làm ổn ngày khác chọn ngày lại nói. Shirakawa giống vậy bỏ lại một câu nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vốn là muốn ẩm ý lên Sunet cùng đệ tứ Raikik. Trong nháy mắt an tĩnh lại. 7 con vĩ thú bị đoạt. Là một cái không thể coi thường sự tình. Định làm như thế nào? Shirakawa nhìn trầm mặc xuống bốn người. Mở miệng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Đệ tứ Raikik lập tức hỏi. Là cùng đi giải quyết lần này sự tình. Vẫn là các việc có liên quan. Shirakawa hỏi đến rất trực tiếp. Obito lúc này như một. Mà còn ngũ ảnh như vậy mở biết. Hắn cũng không có cách nào tiên chiến. Địch ở trong tối. Ta tại, hắn không có thời gian với ngũ ảnh dài dòng. Hỏi hiểu rõ một chút. Đi thì làm, không được thì nhất phách lưỡng tán. Hắn tự nghĩ biện pháp giết chết Obito. Thế nào cùng một chỗ giải quyết lần này sự tình? Sunet hỏi, cùng một chỗ giải quyết. Chính là kết cấu nhẫn giả quân liên hiệp. Các việc có liên quan, cũng không cần ta nói. Mọi người từ quét tuyết trước cửa. Không quản hắn người trên ngói xương. Shirakawa nói rất thẳng rõ ràng. Nhẫn giả quân liên hiệp. Thoáng cái. Bốn ảnh đều nhìn nhau liếc mắt đối với. Đúng. Địa phương biểu hiện trên mặt. Mei Terumi còn khá hơn một chút. Còn lại ba gã ảnh. Trên mặt đều riêng có thần sắc. Có mỗi người suy nghĩ. Như thế nào đây? Shirakawa nhìn sắc mặt kỳ lạ bốn ảnh. Hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.